Chương 264, một cái to gan suy đoán. Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình theo nuốt con ruồi dường như khó chịu. Loại chuyện này nghe nói là một chuyện, chân chính phát sinh ở bên cạnh mình đó chính là một chuyện khác. Lục bảo bối như vậy sạch sẽ ấm áp hài tử, nếu như bị người kia cấp không được, Giang Tiểu Bạch cảm thấy mình không thể tiếp nhận khả năng này. Lúc này Trương đạo diễn còn có Hạ Mục QNZ từ trong nhà chạy ra, Hạ Mục mặt lạnh lùng, Trương đạo diễn QNZ có vẻ có chu tờ hốt hoảng, giống như là bị cái gì kích thích dường như. Trương vệ quốc lúc này trong lòng là cầm cái lớn thảo. Cái kia Hồng Trinh cũng không phải là trong vòng nhà đầu tư, người kia đầu tư rất là tùy tâm sở dục. Có khi xuất hiện nhiều lần, có khi rất lâu QNZ không lộ diện, cho nên Trương vệ quốc đối với hắn không có gì giải. Chỉ là từng nghe nói hắn tựa hồ đối với nữ nhân không hứng thú. Bộ này Airport Pháp Vương, Hồng Trinh chỉ là một cái trong đó tiểu nhà đầu tư, không phải trọng yếu bao nhiêu, cho nên hắn đã tới. Trương đạo diễn tỏ vẻ vẫn là phải tỏ vẻ, bất quá QNZ không có quá nhiều để ý, ngay cả Giang Tiểu Bạch không thể tham dự hắn QNZ không cưỡng cầu. Dù sao hắn là lâm thời đến, QNZ không sớm báo cho, cũng không thể yêu cầu tất cả mọi người được chờ lấy hắn đi đêm qua ăn cơm. Toàn bộ hành trình Hồng Trinh, QNZ không nói gì nói, có diễn viên cho hắn mời rượu hắn cũng là uống, chỉ là uống mấy chén liền sớm lui tịch, không thấy có cái gì dị thường. Hắn đi rồi, đoàn làm phim bên trong người khó được buông lỏng, vẫn tại ăn ăn uống uống, bất quá về sau Lục bảo bối tựa hồ là tiếp điện thoại, sau đó liền QNZ rời tiệc. Nếu như không phải hắn hôm nay chậm chạp không có tới công việc, lại có Hạ Mục kia phiên giải thích, kia Trương vệ quốc là hoàn toàn sẽ không đem sự tình hướng phương diện kia nghĩ. Hiện tại biết được hết thảy, hắn lại là sinh khí lại là không nói gì, còn có lo lắng âm thầm. Trương đạo diễn, Lục bảo bối điện thoại còn không có đả thông sao? Giang Tiểu Bạch theo phòng trang điểm ra tới lúc nhìn thấy bọn họ, thế là liền lên phía trước hỏi một câu. Không có, hắn có thể là có chuyện gì? Chúng ta tiếp tục chụp phía sau diễn đi, Tiểu Bạch ngươi chuẩn bị một chút, hạ chàng ngươi bên trên. Trương đạo diễn biến mất sắc mặt dị thường, cười lớn nói với Giang Tiểu Bạch. Giang Tiểu Bạch trầm mặc một chút liền gật gật đầu, được. Nàng tại quay phim nửa đường khu NG có cấp Lục bảo bối gọi điện thoại, bất quá hắn điện thoại là tắt máy trạng thái, vẫn liên lạc không được, điều này cũng làm cho Giang Tiểu Bạch càng phát ra lo lắng. Chụp hoàn toàn màn kịch của hôm nay. Giang Tiểu Bạch là 10 giờ tối mới trở lại khách sạn, ngay tại nàng chuẩn bị mở cửa phòng lúc, lại là lưu ý đến nghiêng phía trước căn phòng thứ 3 cửa hình như là nửa khép. Giang Tiểu Bạch lúc đầu không có làm chuyện, đều cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, thế nhưng là đột nhiên một cái giật mình. Cái kia phòng, không phải Lục bảo bối gian phòng sao? Nàng dừng động tắt lại, cầm điện thoại di động lên cấp Lục bảo bối gọi điện thoại, nhắc nhở còn là tắt máy. Giang Tiểu Bạch dừng một chút, liền hướng phía trước đi đến. Đi tới cửa phòng lúc nàng nhỏ giọng hỏi một phen, bảo bối ngươi ở đâu? Cửa phòng lưu lại một đường nhỏ không có đóng lại, trong phòng không có mở đèn, đen kịt một màu, đứng tại ngoài cửa phòng là không nhìn thấy bên trong. Giang Tiểu Bạch hỏi xong sau đợi một hồi, bên trong không có trả lời. Ngay tại nàng do dự muốn hay không trực tiếp đẩy cửa lúc, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm rất thấp, hai chữ tỉ tỉ, thanh âm nhẹ mềm, có chu tờ câm, không bằng ngày thường thanh thúy dễ nghe. Có thế Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy mình lòng đang giờ khắc này đều mềm nhũn. Là ta có thể vào không ngừ được đến đáp lại. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nàng đẩy cửa ra, trở lại đóng lại sau liền vô ý thức muốn đi ấn trên vách tường đèn chốt mở. Mở ra cái khác đèn xin nhờ. Tốt, ta không ra. Giang Tiểu Bạch thu tay lại, theo phương hướng của thanh âm, rốt cục thấy được ngồi tại bên cửa sổ dưới mặt đất cái kia nhỏ gầy bóng người. Trong phòng có mùi rượu. Đang đi hướng bên cửa sổ trên đường, Giang Tiểu Bạch liền từng đá ngã lon nước. Bảo bối, ngươi còn tốt chứ? Giang Tiểu Bạch lục lọi đi đến bên cửa sổ, đứng ở Lục bảo bối trước người, túi người đi xem hắn. Cách tới gần, mơ hồ nhìn thấy hắn mặt hình dáng, đôi mắt thâm thúy đen nhánh, mi mắt rất dài, Giang Tiểu Bạch có thể cảm giác được hắn đang nhìn mình. Tỷ tỷ, ta gặp rắc rối. Lục bảo bối thanh âm có loại yếu ớt mờ mịt. Giang Tiểu Bạch tâm lý lộn bột một phen. Nháy mắt liền liên tưởng đến tiền căn hậu quả, một cái to gan suy đoán nổi lên, ngươi giết người Lục bảo bối, không, không giết người. Tâm tình của hắn bị câu nói này làm đều muốn không ăn khớp, ta đem hắn đầu cấp phá vỡ. Đánh tốt, nên đánh. Giang Tiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, nói như vậy ngươi không có bị hắn chiếm tiện nghi đúng hay không? Lục bảo bối hình như là trầm mặc một chút, sau đó ừ một tiếng, lại hỏi, các ngươi đều biết chuyện của ta không phải đều biết đi, ta cũng là cố ý nghe ngóng mới hơi có nghe thấy. Giang Tiểu Bạch lúc này mới xem như trầm tĩnh lại, nàng QNZ tại lục bảo bối bên cạnh ngồi xuống, song song ngồi vào trên mặt thảm, cũng là không cảm thấy mát, ngươi bình an liền tốt, ta thật lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì. Đen trắng ăn sạch bốn chữ liền ẩn ẩn có thể suy đoán thủ đoạn của tên kia, Giang Tiểu Bạch cũng không dám tưởng tượng hôm qua lục bảo bối là thế nào cùng hắn chu toàn, lại là thế nào đang đánh bị thương người sau một người toàn thân trở ra. Ngươi vì cái gì lo lắng như vậy ta lục bảo bối đột nhiên hỏi. Ngươi là đệ đệ ta a Giang Tiểu Bạch thuận miệng nói. Bọn họ ở chung cũng không nhiều, thế nhưng là lục bảo bối cho nàng cảm giác lại luôn luôn rất không tệ, có loại nhàn nhạt cảm giác gấm áp cảm giác, tại kịch bên trong hợp tác QNZ thật thuận lợi, Giang Tiểu Bạch là coi hắn là tiểu bối đến xem. Hơn nữa lấy chính mình chân thực tuổi đến xem, coi hắn là đệ đệ tuyệt không khoa trương. Nàng nói xong, lục bảo bối dừng lại một hồi, sau đó liền đem đầu nhích lại gần, nhẹ nhàng nga lê cờ hờ tại Giang Tiểu Bạch trên vai, tại cổ của nàng cọ sát, tỷ tỷ cảm ơn ngươi, về sau ngươi chính là thân tỷ tỷ của ta. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe liền bật cười, thầm than người kia tiểu ngôn trẻ con, đưa tay vô vô vai của hắn làm an ủi. Nàng nhưng lại không biết lục bảo bối đã một người trong phòng ngồi 5 giờ. Điện thoại di động của hắn bị người kia cấp chụp xuống, trốn về khách sạn sau hắn vẫn ở chỗ này. Nửa đường bên ngoài đã từng vang lên qua có người đi tới đi lui tiếng bước chân, chỉ là không biết là đoàn làm phim người vẫn là khách sạn nhân viên phục vụ, nhưng là nhiều như vậy tiếng bước chân bên trong, không có một cái từng tại bọn họ phía trước dừng lại. Giang Tiểu Bạch là cái thứ nhất đến tìm hắn người. Tỷ tỷ, ta có thể muốn rời đi đoàn làm phim. Lục Bảo Bối chợt nói, ấn ngươi diễn không phải còn không có hơ khô thẻ che sao? Giang Tiểu Bạch buồn bực, bất quá nói xong cũng dự cảm được cái gì. Ta đắc tội hắn, bộ này diễn chỉ sợ chụp không được đi. Lục Bảo Bối cười khẽ một tiếng, hắn vẫn tựa ở Giang Tiểu Bạch dựa vào, cả người co lại thành nho nhỏ một đoàn, nhẹ nhàng dán nàng, thanh âm cách nàng rất gần, không chỉ có cái này một bộ, về sau cũng khó. Hắn lại như vậy uy hiếp ngươi? Giang Tiểu Bạch nhíu mày, nếu không ngươi trốn hắn một đoạn thời gian có lẽ qua một đoạn hắn liền coi trọng người khác, sẽ không tìm làm phiền ngươi đây.